Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 68. Trọng Bảo xuất thế, tứ phía phân loạn, ngay tại lĩnh ngộ Thẩm Long không biết, hoặc là đã sớm dự liệu được. Hùng quan bên trong nghị luận ầm ĩ, đầy đủ đạt tới một cái nhỏ sao sao. Tại hùng quan bên trong, xuất hiện đấu giá đặc thù lệnh bài, mặc dù là cái biết giá cả rất cao, hơn nữa có lẽ mua không nổi, nhưng là mọi người vẫn như cũ chạy theo như vịt. Tiểu Đinh đương một chiêu này đích thật là lợi hại, xem như rút củi dưới đáy nồi. Là ai, ai muốn đấu giá một viên lệnh bài, hơn nữa còn là ác thủy quyển lệnh bài, ta vừa vặn thiếu khuyết, đi hỏi một chút thật giả. Loại lệnh bài này cũng có người bán. Đầu óc hỏng, không phải đầu óc hỏng, khả năng đã bỏ đi, có lẽ sau này cái này liền sẽ trở thành một cái xu thế. Bọn hắn không bán, như vậy vậy mang không đi, nếu là bị chiêu mộ, căn bản bất lực phản kháng. Đúng nga, hiện tại không bằng bán. Đúng huynh đệ, ngươi nghĩ bán không? Huynh đệ ta có thể cho ngươi cái giá tốt, ta muốn mua. Huynh đệ bán, khục, chúng ta hỏi một chút những người khác, chấm chấm, thật sự là lợi hại, tự nhiên đem chúng ta tạo nên tới không khí làm hỏng. Chúng ta nên làm cái gì? Âm Trầm Đạo Tôn, vuốt ve trên ngón tay chiếc nhẫn, nhàn nhạt nhìn xem cái kia phòng đấu giá, đối với người bên cạnh hỏi, cái này phòng đấu giá chủ nhân, bây giờ còn chưa có tìm tới sao? Không có. Chủ nhân, từ trước đến nay đều không có gặp qua, chỉ là gọi một ít nữ nhân tới xử lý. Cho dù là chúng ta những năm này bức bách, vậy chưa từng xuất hiện. Được rồi, trong tay bọn họ không có khả năng vẫn luôn có được thứ đồ tốt này. Trung niên đạo tôn xoay người, rời đi, mà người hầu khom người đuổi theo. Tiểu Đinh đương bận bịu quên cả trời đất, Thẩm Long cho nàng 1 tỷ năm kinh doanh. Hắn vậy đem phòng đấu giá đặt ở 1 tỷ năm về sau. Chờ đợi Thẩm Long trở về. Thông Thiên Vị Diện, Thập Phương Tôn theo vị diện đại biến. Chúng sinh đối với vị diện bên trong phát sinh sự tình, đã không tra cứu thêm nữa. Bất quá vẫn như cũ cảm nhận được ngạc nhiên. Không nghĩ tới tại Thập Phương Tôn bên trong, tự nhiên ẩn giấu đi một tòa 5 cấp thế giới. Mà tòa này 5 cấp thế giới tự nhiên vẫn là Long tộc. Hơn nữa Long tộc tự nhiên có được như thế cực lớn pháp tướng. Bất quá Long tộc sự tình dần dần lắng lại, trong lúc mọi người tích cực chuẩn bị chiến đấu thời điểm, đột nhiên lần nữa phát sinh một việc lớn. Thập Phương Tôn lần nữa tản ra hào quang sáng chói, vô số đại năng tu sĩ cũng không biết chưa phát giác bị bao phủ trong đó. Sau đó bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ ấm áp. Bọn hắn nhìn thấy một cỗ hỏa diễm ở trên người thiêu đốt, nhưng là toàn thân không có bỏng, chỉ là cảm giác được tựa như tiến vào mẫu thể, ấm áp hơn nữa an tâm. Thập Phương Tôn xuất hiện, liền tựa như một tôn trọng bảo xuất thế, bàng bạc lực lượng tràn ngập ở trong hỗn độn, lần nữa tựa như tập quyển mây tàn. Hết thảy chung quanh đều bị hút vào trong đó. Cái kia vô tận vật liệu, pháp bảo, bảo ưng loại hình đều bị hòa tan. Bất quá tu sĩ tiến vào bên trong lại bình yên vô sự. Mới đầu xảy ra chuyện như vậy, chấn động vị diện. Về sau nhìn thấy tu sĩ đều bị bao khỏa trong đó, thư sinh đều bị chấn kinh. Nhìn qua cái hướng kia, chau mày, cái chỗ kia thế nhưng là Thập Phương Tôn. Hắn biết chỗ kia một số bí mật, bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là chỗ kia hiện tại là luyện chế pháp bảo thánh địa, đối với thời gian chiến tranh tới nói không thể thiếu. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Không chỉ có là thư sinh, cho dù là phía ngoài đạo chủ cường giả cũng là từng cái ngây ngẩn cả người. Bọn hắn mắt nhìn hỗn độn, xuyên qua thời không, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Cái này Thập Phương Tôn bọn hắn mặc dù thấy không rõ đồ vật bên trong, nhưng là biết nơi này thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi chế tạo trọng binh trọng khí. Thật sự là nhiều tai nạn, không biết cái này thông thiên vị diện có thể hay không chống đỡ nổi. Đang nói, đột nhiên, một cái cởi chuồng đạo tôn từ bên trong đi ra, vừa ra tới liền điên cuồng kêu to, pháp bảo của ta đâu, ta chữ vật bảo bối đâu, ta bảo y đâu, a, ngay tại kêu to đạo tôn, dừng ở người khác trong tai tựa như bi thảm, nhưng là hắn sau đó một câu làm cho người ngây ngẩn cả người. Thương thế của ta tốt rồi, ta thân ấn tấn thăng nhất phẩm, không phải thật sự, đây không phải là thật, hắn ngay tại nỉ non, bất quá thanh âm rất lớn, cùng hắn đồng dạng, sau đó xuất hiện lần nữa một tôn đạo tôn, hắn cũng là ngây ngẩn cả người, nhìn xem chung quanh, sau đó hét lớn, ha ha ha, ta thân ấn cuối cùng thất phẩm, ta hiện tại cũng là thất phẩm đạo tôn. Trong chớp nhoáng này biến cố, chính là trong truyền thuyết thần chuyển hướng. Trong nháy mắt, không chỉ có là Solomon, cho dù là cái khác ba cái vị diện đạo chủ, đều nhìn thế giới này, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi ánh sáng. Từng cái âm thầm đem tin tức xuyên ra ngoài, sau đó ba cái đạo chủ ngồi cùng một chỗ, rõ ràng cảm giác được một loại đề phòng cùng địch ý. Đây là trọng bảo, nhất định phải đạt được. Cái này thế nhưng là đối với toàn bộ vị diện phát triển tới nói đều vô cùng trọng yếu trọng khí. Ai cũng không thể nhường cho. Đây là Thẩm Long tấn thăng thân ấn bát phẩm về sau. Thập Phương Tôn tự hành tấn thăng kết quả. Mặc dù là phúc, nhưng là cũng mang đến vô tận tai họa. Thư sinh nhướng mày nói, đem ta ấn tín đưa qua. Hỏi một chút Thập Phương Tôn đạo hữu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thập Tam Nương đành gãy nói, bây giờ nói những thứ này đã vô dụng, chỉ có thể gửi hy vọng ở Thập Phương Tôn có thể kéo đến thời gian lâu một chút. Ngươi nhìn hiện tại bọn hắn thân ấn tăng lên bao nhanh. Nếu để cho chúng ta những thứ này đạo hữu không ai thân ấn tăng một phẩm, kia là bao lớn công đức. Thư sinh cười khổ nói, ngươi khẳng định vậy đã nhìn ra, hiện tại Thập Phương Tôn, mặc dù nhìn qua trực tiếp có thể tăng một phẩm, nhưng là đây chỉ là tạm thời, nếu là tấn thăng hoàn tất, liền không có loại kia hiệu quả. Thập Tam Nương gật gật đầu, lập tức nói, vậy liền triệu tập thụ thương đạo hữu, nhanh lên đưa tới, ân, lại cho một nhóm đế tôn nhìn xem có hiệu quả hay không. Đột nhiên, hư không một đạo tín phù rơi xuống. Thập Tam Nương tiếp được, nhìn thoáng qua nói, đưa cho ngươi tin tức, đế tôn đỉnh phong tiến vào có thể, còn lại tiến vào cửu tử nhất sinh. Thư sinh gật gật đầu, cười nói, vậy là tốt rồi. Sau đó một đạo mịt mờ mệnh lệnh tại quân đoàn xuyên ra. Những cái kia tấn thăng đạo tôn bị triệu hồi đến, mà những cái kia thụ thương đưa qua, sự tình khua chiêng gõ trống tiến hành. Theo cái này trọng khí xuất hiện, trong nháy mắt tựa như thiên địa biến ảo, hồng hoang vũ trụ khí vận bốc lên viết bên trên. Mà cùng lúc đó, tại Solomon cung điện, Solomon đánh xuyên không gian, thanh âm truyền vào Ada ba vị đạo chủ không gian bên trong. Ba vị ngược lại là nhàn nhã, hiện tại còn cảm thấy công bằng sao? Mà tôn trọng lâu các ngươi có thể ngồi nhìn mặc kệ. Phệ linh đạo tôn các ngươi cũng có thể nhìn xem mặc kệ. Bản tôn quân đoàn tổn thất hơn phân nửa, các ngươi cũng có thể ngồi nhìn mặc kệ. Bởi vì những thứ này mặc kệ chuyện của các ngươi. Nhưng là hiện tại, cái này trọng khí xuất hiện, các ngươi vẫn như cũ mặc kệ. Solomon tỉnh táo lại, hắn trưởng khống một cái cực lớn vị diện, làm sao có thể không có thủ đoạn. Hắn hiểu chi lấy tình cảm, động chi lấy lý, hứa chi lấy lợi. Lần này nếu là ba vị xuất thủ, bản tôn thề sẽ không nhúng chàm món kia trọng bảo. Ada nhàn nhạt nhìn xem hư không nói, Solomon đạo hữu, món kia trọng bảo bây giờ nhìn đi lên rất tốt, nhưng là cũng chỉ là tấn thăng trong nháy mắt, qua thì hiệu quả còn không biết đâu. Solomon trực tiếp nói ra, bản tôn Solomon đã một lần nữa chữa trị, các ngươi có thể thu thập vị diện đạo tôn tiến vào bên trong lịch luyện, cướp đoạt lần này tạo hóa. Ba vị đạo chủ nhìn lẫn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được ý động, bất quá tùy theo mà đến, chính là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy, phá vỡ cân bằng, bọn hắn cũng sẽ nhận tác động đến, chuyện này liền làm lớn chuyện, thư sinh cũng là khẩn trương nhìn xem, cách không hét lớn, ta thông thiên vị diện nguyện ý mở ra 5 thành danh ngạch, giao cho tam phương tạo thành đồng minh, cộng đồng đánh tan địch đến. Bất quá hắn kêu chế, chẳng những không có đạt thành mục đích, hơn nữa để hắn ói máu 3 miệng. Thập tam nương kinh hãi, tranh thủ thời gian chiếm cái kia bình ngọc, cầm trong tay một giọt thần dịch nhỏ vào trong miệng hắn. Tính sai, thư sinh cười khổ, bất quá sau đó hắn phân chấn tinh thần, quát to, đem hết thảy hiểu được không gian thần thông trận pháp tu sĩ đều gọi tới. Đem bọn hắn trong tay truyền tống trận hoặc là bảo vật vật liệu đều giao ra. Đi khoảng cách chỗ kia gần nhất một chỗ thế giới, tìm tới bọn hắn trường thành truyền tống trận, cho ta mở rộng truyền tống trận pháp. Khanh khách, nguyên lai thiên nhất sư huynh trước mặt được xưng túi khôn chính là ngươi a. Một cái đáng yêu nữ nhân đi tới, con mắt của nàng nhìn qua thư sinh, tựa như đem hắn toàn thân đều nhìn thấu. Thư sinh không thích loại cảm giác này, bất quá đột nhiên nhìn xem nữ nhân này, giật mình nói, ngươi là Chiếu Tâm đạo hữu. Thập tam nương lúc đầu hừ lạnh một tiếng chuẩn bị xuất thủ, bất quá nhìn thấy nữ nhân này, trong nội tâm nàng cũng là chột dạ. Cái này thế nhưng là có thể thấy rõ lòng người nhân vật. Ở trong hỗn độn ai có thể nhìn thấu lòng người. Đương nhiên đạo chủ, hắn có thể một mực quan sát tâm linh của ngươi. Bất quá bọn hắn chuyện này tựa như cường bạo đi thẳng về thẳng. Mà Chiếu Tâm loại này, cũng là cẩn thận việc. Nghĩ không ra ta nổi danh như vậy. Chiếu Tâm tự luyến một phen, lập tức nói, ta vừa vặn đi ngang qua, nghe nói các ngươi muốn tìm một cái truyền tống trận. Dạng này, ta liền vừa lúc biết một cái, nói cho ngươi cũng không sao. Chiếu Tâm trực tiếp đem ngọc trong tay của mình phù ném đi qua. Nói, nơi này chính là năm đó ta đi theo Linh Minh đại thế giới mấy vị sư huynh đệ, còn có Hạo Thiên cùng đi thời điểm phát hiện, là vừa xuất thế giới, nhàn rỗi không chuyện gì liền thành lập một cái truyền tống trận, thuận tiện tiến vào vạn kiếp cốc. Không nghĩ tới dùng tới, nàng thuận miệng nói, kia cái gì, vừa vặn đi ngang qua, cái gì, vừa lúc biết một cái, ai mà tin đâu, thư sinh cùng thập tam nương đều là oán thầm, bất quá đều không có điểm phá, đạt được truyền tống trận, bọn hắn đều thở phào một cái, bất quá thư sinh tiếp tục nói ra, như vậy đem truyền tống trận xây dựng ở vạn kiếp cốc bên trong. Ngớ ngẩn, vạn kiếp cốc hiện tại luyện hóa vạn vật, làm sao có thể sử dụng? Thư sinh cau mày nói, bất quá bây giờ chúng ta cần tiến vào vạn kiếp cốc. Nhưng là chung quanh nếu là bị Solomon thần khí đứng lặng, liền không có cơ hội của chúng ta. Chiếu Tâm nhướng mày, nói, cái này ngươi yên tâm, ta đi bố trí một cái giã tâm đại trận, mặc dù không đến mức để bọn hắn chí mạng, nhưng là có thể cam đoan người của chúng ta bình an vô sự. Thư sinh nghe gật gật đầu, lập tức đột nhiên hỏi, quan nhân đạo hữu đâu? Bị ta phong ấn. Chiếu Tâm ý thức được chính mình nói lỡ miệng, chừng thư sinh một chút, lập tức phồng má giúp đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.